Thích khách, chương 34, góc truyện audio.com. Biểu hiện nhu thuận của Brandy khiến Thổ Lăng hài lòng rất nhiều. TTV tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng không đẩy người ra, có thể thấy được đáy lòng cũng thích Omega này. Thừa dịp mọi người đang hăng hái, đều hữu ý vô ý chuốc rượu TTV, muốn làm hắn quá chén. Kỳ thật bọn Thổ Lăng cũng có tư tâm. Dù sao TTV chưa từng công bố thân phận của mình. Dưới áo choàng kia là Alpha hay là Beta? Mọi người đều có chút tò mò. Người mặc áo choàng cách ly tại đấu trường rất nhiều. Nếu là người vô danh bừa bãi, phòng trừng cũng không ai để ý, nhưng cao thủ thì không như vậy. Tố chất thân thể đấu sĩ Alpha và Beta không giống nhau. Nhược điểm chí mạng cũng không giống. Ở đấu trường cho phép đấu tới chết này, tất cả mọi người đều muốn biết mọi chi tiết về đối phương. Phòng hờ nếu có một ngày tính mạng giằng co trên lôi đài. Bởi vậy, mặc dù ngoài mặt nói không hỏi chuyện riêng, nhưng nếu đã tìm một Omega bồi đối phương một đêm, lúc đó từ miệng Omega kia moi ra chút tin tức, cũng có thể biết chân tướng. Mà đối với người tên dã quỷ này, thật không giống với những người khác. Trong đấu trường gần đây xuất hiện vài lời đồn, có nhân viên quét dọn vệ sinh nói, hắn từng cảm nhận được tin tức tố Omega trong phòng dã quỷ một buổi tối nọ. Nhưng vào thời điểm đó dã quỷ không có mang Omega nào về. Tin tức này tuy thật khó tin, nhưng vẫn gợi lên tò mò trong lòng rất nhiều người. Bọn Thổ Lăng cũng vậy, cho nên bọn họ muốn nhân dịp này xem. Cao thủ thần bí này rốt cuộc có thân phận gì? TTV biết rõ mình bị chuốc rượu, nhưng dù là ai mời cũng không từ chối. Nhớ năm đó hắn uống nữ nhi hồng đều là tính bằng vò. Hiện giờ rượu của thế giới này, với hắn mà nói chỉ như nước ngọt thôi. Bất quá, vì hắn tửu lượng ngàn chén không say, vẫn làm bộ như say rồi. Càng lúc càng say, Thổ Lăng nhìn canh giờ đã trễ. Chuẩn bị về phần Omega trong ngực, nếu hứng thú, muốn mang về thì mang, thấy TTV đứng lên, ôm Omega trong ngực đi ra ngoài, vài người đều ngầm hiểu mà nhìn nhau một cái, Thổ Lăng vội tranh tính tiền, như ước hẹn ban đầu, thanh toán luôn chi phí một đêm của Brandy cho TTV. TTV mang theo Brandy về gian phòng của mình trong đấu trường. Sau khi vào cửa, hắn lập tức buông Brandy ra, ngồi xuống ghế dựa trong phòng khách, nhìn Brandy vẫn đứng bất lực cạnh cửa, im lặng không lên tiếng, dưới ánh mắt chăm chú lạnh như băng, Brandy vốn đã thả lỏng tâm trạng lại lần thứ hai căng thẳng. Ánh mắt đen không chút cảm xúc chằm chằm thẳng tắp nhìn mình, khiến người nhịn không được đổ mồ hôi lạnh, không đoán ra người kia đang nghĩ gì. TTV kiếp trước từng giết rất nhiều người. Đương nhiên cũng không thiện lương gì, bởi vậy mặc dù đời này còn chưa tế đao, nhưng ánh mắt coi mạng người như cỏ rác này là chân thật. Dưới ánh mắt chăm chú, người luẩn quẩn trên trần đời, đều thật khó chống đỡ. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, Brandy cũng không còn dám đối diện TTV nữa. Ngài là Omega, Brandy đánh bạo hỏi, phá vỡ im lặng, không phải ngươi đã phát hiện ra từ hôm đó sao? Lúc đó không tố giác, ta thật cảm kích, TTV trả lời. Thật là Omega, Brandy vô thức thì thào lại. Giờ phút này, so với sợ hãi lúc nãy, trong lòng hắn càng dâng lên một sự kích động khó hiểu. Hắn không biết vì sao lại kích động như vậy, chỉ biết tâm vốn tưởng đã như cho tàn. Lần nữa mãnh liệt đập trong ngực, máu trong cơ thể chảy nhanh, từng tiếng đập vào màng nhĩ. Giống như toàn bộ thế giới đều phải chịu chấn động. Ngài chính là người từ căn cứ Mai Tả trốn tới, đúng không? Brandy bỗng nhiên hiểu ra được chuyện gì, ngẩng đầu, mở to mắt nhìn TTV. Người đối diện có ngoại hình phổ thông, nhìn qua như đã 30 tuổi, trên người mặc áo choàng cách ly màu xám cũ nát, thật sự là một chút cũng không giống Omega. Vừa rồi hắn ở giữa một đám đấu sĩ Beta và Alpha, mặt không đổi sắc cụng ly cùng bọn họ, giờ này hắn dựa người trong ghế dựa nhung đỏ tay vịn thiên nga. Lẳng lặng mà nhìn mình, gương mặt kia vô cùng phổ thông, nhưng ánh mắt kia, giống như có sức mạnh áp đảo tâm hồn người khác. Randy không thể tin trên thế giới này có thể tồn tại thêm một Omega mạnh như vậy. Hắn trước kia đã từng nghe tin tức của TTV. Đôi khi nhịn không được, cũng sẽ tìm đọc tin tức liên quan đến TTV. Sau khi lần chạy trốn cuối cùng thất bại, hắn đã vô số lần nghĩ đến cái chết, nhưng chỉ cần nghĩ tới những gì Omega kia nói, hắn lại cố gắng để bản thân sống sót. Hắn thậm chí ôm ấp một lòng tin, cho dù chết, cũng muốn kéo theo mỗi một Alpha từng tra tấn làm nhục hắn. Như vậy mới không coi là sợ hãi, TTV không trả lời. Nhìn Brandy một phút, sau đó đứng lên lấy một túi tinh thạch và một tấm áo choàng cách Lý Không đánh số đăng ký. Ném cho Brandy, nếu không muốn cuộc sống hiện tại, vậy cầm mấy thứ này rời đi đi. Lúc trước ngươi làm thật tốt, nhưng có một chuyện cần phải nhớ. Nếu sau này đột nhiên một ngày muốn bán đứng ta, ngược lại phải nghĩ kỹ xem chính mình có còn mạng đi lãnh thưởng hay không. Lời cảnh cáo được nói ra lãnh khốc vô tình, giống như một chậu nước lạnh hắt lên đầu, làm Brandy khôi phục từ trong cảm kích. Hắn cúi đầu nhìn túi tinh thạch trong tay, tay kia nắm chặt áo choàng. Đi, Brandy bi thương cười, sau đó xoay người kéo lên một bên ống quần, lộ ra một loại giống như kiềng chân đeo trên mắt cá chân. Lúc trước ta chạy thoát rất nhiều lần, lần cuối cùng bị bắt về, bọn họ bắt ta đeo máy định vị, cái này là kim loại đặc biệt để chế tạo cơ giáp. Không có mật mã, cho dù làm sao cũng không mở được, trừ phi chặt chân, Randy nói xong, đôi mắt cũng đỏ, ngồi xuống đất, hơn nữa, cho dù có năng lực rời đi thì sao, thế giới này căn bản không có chỗ dung thân cho Omega. Rất nhanh sẽ bị bắt lại, không phải tinh mộng điện, cũng là chỗ khác, trên người ta có dấu hiệu của 4 Alpha, cho dù đi tới đâu, đều là loại hàng ti tiện, không ai coi ta là người, cuối cùng đến khi già, biến dạng, chỉ có thể trở thành công cụ sinh dục cho thuê rẻ tiền. Ta, Randy nói không nổi nữa, ánh mắt xám xinh đẹp giữ không được nước mắt, từng giọt chảy xuống hai má. Thấm ướt thảm trải sàn, ta van cầu ngài, lưu ta lại đi, để tình chúng ta cùng một chủng tộc, đừng để ta quay về cuộc sống như vậy. Ta, van cầu ngài, TTV nhìn Brandy quỳ rạp trên đất, nhìn nam tử trẻ tuổi bán thân đáng thương cầu đồng tình. Nghĩ đến những người giống như vậy, trên người có cung tin tức tố như mình, trong lòng hắn sinh ra một cỗ tức giận khó hiểu. Chút thương tiếc sinh ra ở tinh mộng điện mới nãy nháy mắt biến mất không còn vết tích. Hắn đưa tay đến giá binh khí bên cạnh tùy ý rút ra một thanh kiếm. Chỉ nghe một âm thanh bén nhọn vang lên ngắn ngủi rõ ràng. Lưỡi đao sắc bén ra khỏi vỏ. Hàn quang lẫm lẫm, giữ ngươi lại, được, nhưng việc đầu tiên phải làm, là bỏ máy định vị trên người ngươi. Nếu không, về sau có nhiều bất tiện. TTV hơi nheo mắt nói với Brandy, không biết ngươi có từng nghe nói, đoạn vĩ cầu sinh, đứt đuôi giữ mạng, nói xong cũng không đợi Brandy trả lời. Đường kiếm huy khởi, chém tới mắt cá chân Brandy, Brandy sợ tới mức nhắm chặt hai mắt, trên mặt còn có nước mắt, nhưng, hắn không tránh né, tiếp đó chỉ nghe âm thanh va chạm, trường kiếm chuẩn xác không sai lệch chém lên máy định vị bằng kim loại. Một kiếm này nếu mạnh một chút, chân Brandy lúc này đã đứt đoạn, TTV thu kiếm, máy định vị quả nhiên không chảy sức chút nào. Hắn nhìn Brandy, cảm xúc bị đè nén trong lòng cuối cùng cũng phát tiết ra. Hừ lạnh, coi như là có chút gan dạ sáng suốt, cho dù ta đồng tình với ngươi, cũng đừng ở đây, ngươi đi đi, sắc mặt Brandy trắng bệch, cổ chân run rẩy. Trái tim kinh hoàng, đầy đầu đều là màn huy kiếm vừa rồi của TTV. Tuy chỉ là một động tác cực kỳ đơn giản, lại lưu loát quyết tuyệt, tiêu sái tuấn giật, kích động lòng người xem. Tuy rằng đã sớm nghe truyền kỳ về người này, nhưng chính mắt thấy, càng là một loại rung động khác biệt. Hắn là Omega, nhưng mà, lại mạnh tới như vậy. Randy quên khóc, thậm chí quên cả sợ, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên. Ngươi biết kiếm thuật, TTV liếc nhìn Brandy, dạy ta, TTV nhướn mi dạy ngươi. Phải, dạy ta đi, để ta trở thành người giúp đỡ ngươi. Randy lấy tay quệt nước mắt, nhìn TTV, ánh mắt sáng rỡ, giống như đột nhiên thay đổi thành người khác. Ngươi hẳn là sẽ không ở lại đấu trường lâu, đúng không? Muốn rời khỏi phải cần tiền. Ngươi nói người khác có thể mua mạng alpha từ chỗ ngươi. Như tới giờ vẫn chưa ai tới tìm ngươi, đúng không? Thân phận của ngươi bất tiện, để ta giúp ngươi đi. Lúc trước ta ở bên cạnh Carson, biết rất nhiều quý tộc, cũng biết bè phái giữa bọn họ, cho nên để ta làm mạng lưới tình báo và nội ứng của ngươi đi. Ta không muốn gì cả, chỉ cần ngươi dạy ta, để ta trở nên mạnh mẽ, để ta giống như ngươi, chỉ cần có thể mạnh như ngươi. Cho dù chết, ta cũng nguyện ý. TTV cuối cùng cũng nguyện ý nhìn Brandy. Lời nói lần này có hai ý đúng khiến hắn kinh ngạc. Thứ nhất, hắn sẽ không ở lại đấu trường này lâu. Thứ hai, rời đi đấu trường có nghĩa là phải tự cung cấp công việc cho bản thân. Nhưng cho tới bây giờ hắn cũng chưa có đơn hàng nào. Công việc khác khó tìm, cho nên hắn hoàn toàn không view với hoàn cảnh hiện tại. Nhưng, mặc dù như vậy, TTV cũng không muốn trói buộc bản thân. Hắn đã quen độc lai độc vãng. Nhưng nhìn Brandy đứng trước mặt, TTV bỗng nhớ lại tối đó tại quán bar. Y nhìn về ánh mắt của mình. Trong nháy mắt đó tinh tinh tương tích, đồng bệnh tương liên, ít nhiều cũng làm hắn cảm thấy vài phần xúc động. TTV tính tình lạnh lùng, nhưng vẫn là con người. Không đánh mất thiên lương. Có ân báo ân, có thù báo thù, bởi vậy, để hồi báo Brandy ngày đó che giấu giúp mình, hắn quyết định cho đối phương một cơ hội. Hảo, TTV chỉ trả lời một chữ, nhãn tình Brandy đã sáng lên, chỉ cần ngươi làm được một chuyện ta sẽ dạy ngươi. Chuyện gì? TTV lại lấy ra một thanh kiếm từ giá binh khí bên cạnh. Giá binh khí này là dựa vào thói quen kiếp trước của hắn. Đặt kỹ sư trong đấu trường làm, hắn thích sử dụng kiếm. Đấu trường Solomon thật hào phóng cho hắn hơn 10 thanh, đều là chất lượng thượng đẳng, đưa cho Brandy thanh kiếm này, xem như tương đối nhẹ. TTV làm mẫu vài động tác cho Brandy xem, đều là nội dung cơ bản nhất của kiếm thuật, chém, đâm, đỡ, động tác đơn giản, cũng là cơ bản nhập môn. Brandy học được nhanh, TTV bắt hắn múa lại hai lần. Hắn hưng phấn không kiềm chế mà nhìn TTV. TTV cũng không lên tiếng khen ngợi, chỉ liếc mắt ném cho Brandy một món đồ. Brandy vươn tay bắt được, chính là một hộp thuốc. Sau khi mở ra, sắc mặt liền thay đổi. Sau này mỗi ngày đều phải uống thuốc này. Sau một tháng, nếu có thể múa lại được bộ kiếm pháp hôm nay, thẩm mẫu sẽ đem sở học một đời. Dốc lòng truyền thụ, loại thuốc này, chỉ cần là một Omega sẽ không thể không biết. Từ khi ở căn cứ Mai Tả bọn họ sẽ thường xuyên tiếp xúc với nó. Viên thuốc nhỏ nhỏ, chỉ cần nuốt một viên, là có thể tiếp cận 90. Mô phỏng kỳ động dục của Omega, là vật tán tỉnh yêu thích nhất của các Alpha. Nếu là Omega bị bọn họ dấu hiệu không trong kỳ động dục, sẽ dùng loại đồ vậy này lấy lòng. Randy không giống TTV. Hắn đã sớm thành niên, từng bị người dấu hiệu, từng cùng người giao hợp, càng có thể cảm nhận được nỗi thống khổ khi đến kỳ động dục. Hắn oán hận loại thuốc này, hận người phát minh ra nó, càng hận những kẻ ép buộc hắn nuốt vào, mất hết tôn nghiêm, chỉ có thể cam tâm tình nguyện trở thành món đồ chơi dưới khống người khác. Hắn hận, ngài đây là có ý gì? Randy bỗng nâng mắt nhìn TTV, cố gắng khống chế, tay nắm hộp thuốc dùng sức đến nỗi các khớp ngón đều trắng bệch. Vì sao muốn ta nuốt loại thuốc này? TTV nhếch môi. Đây là lần đầu tiên Randy thấy hắn cười, nhưng nụ cười này không liên quan gì với niềm vui. Trong cặp mắt đen sâu không thấy đáy, lúc này, chỉ khiến người thấy kinh tâm động phách. Vì sao? Thật muốn ta nói, TTV thu lại kiếm, đi đến trước mặt Brandy, bỗng nhiên chụp lấy tay hắn, lật lại, bẻ tay, hộp thuốc nghiêng, rớt ra hai viên thuốc, nằm trên lòng bàn tay Brandy. TTV nhíu mày nhìn hai viên thuốc, sau đó nâng mắt, thản nhiên nói, uống hay không, ngươi tự chọn, không ai ép ngươi, ta chỉ nói với ngươi một câu. Nhược điểm của mình, phải do mình kiểm soát chặt chẽ trong tay, tuyệt không để người khác lợi dụng, cho dù chết, cũng tuyệt không khuất phục kẻ khác. Nói xong, TTV giữ lại Brandy trong phòng, chính mình rời khỏi đấu trường, đi vào tinh mộng điện, trong phòng đột nhiên an tĩnh. Brandy kinh ngạc nhìn viên thuốc trong tay, đồ vậy buồn nôn này gợi nhớ hắn rất nhiều khuất nhục cùng thống khổ. Mỗi một lần đến kỳ động dục, đều không thể không khuất phục dưới thân alpha, thân thể hưởng lạc, tinh thần thống khổ chịu mọi tra tấn, ti tiện như vậy, thân bất do kỷ như vậy, hoặc là lời ngon tiếng ngọt, hoặc là nhục mạ khinh khi, khi hết thảy qua đi. Còn lại là tấm thân thương tích ngay cả mình cũng không đành lòng nhìn. Liên tục một tháng, mỗi ngày đều uống, đây là muốn đưa hắn xuống địa ngục sao? TTV đi vào quầy đăng ký ở tinh mộng điện. Nói với quản lý viên, Omega vừa theo hắn đi ngày mai sẽ không trở lại. Quản lý viên vừa muốn nói thêm điều gì? TTV liền đặt một túi tinh thạch lên quầy. Người tên Brandy này, trong một tháng tới, ta bao. Quản lý viên nhanh chóng kiểm kê số tinh thạch TTV mang đến. Lập tức hớn hở mặt mày, thái độ cực kỳ cung kính giúp TTV đăng ký. Cứ như vậy, trong một đêm TTV đem 2 tháng lương bổng tích cóp trong đấu trường. Cùng với tiền thưởng hơn 100 trận đấu, tất cả tiêu sạch, mà cùng lúc đó, trong gian phòng ở đấu trường, Brandy ngửa đầu nuốt vào viên thuốc, một tay cầm chặt kiếm. Làm rỗng đầu óc, buộc bản thân chỉ được nhớ đến bộ kiếm pháp kia, rút, đâm, chém, đỡ, hắn cơ hồ dùng trọn linh hồn gửi vào trong đó, không ngừng lặp lại trong đầu những động tác này, đến khi cảm giác nóng rực quen thuộc dâng lên từ dưới bụng. Hai chân như nhũn ra, cả người bắt đầu toát mồ hôi, hắn vẫn không ngừng lại, hắn không dám dừng lại. Dùng nhuộm kẻ điên, đem toàn bộ ý niệm tập trung vào một việc, bởi vì hắn sợ một khi dừng lại, liền quên bản thân từng là một người tôn nghiêm, độc lập, thực nhanh, cái tên dã quỷ lần thứ 2 nổi tiếng tại đấu trường Solomon. Bất quá lần này không phải vì sức chiến đấu mạnh mẽ, tốc độ thăng cấp nhanh, mà là bởi vì, phong lưu, cách trương.